Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, nghênh ngang mà đi. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Tần Hiên bên người hai người hộ vệ này liền trực tiếp xông lên trước mặt. Ở bọn họ xem ra, cái này Diệp Trần nhất định là bị đánh rất thảm. Thậm chí, nửa cái mạng đều phải không? Dẫu sao, cái này hai người vậy nhưng là chân chính cao thủ. Diệp Trần cho dù mạnh hơn nữa, vậy chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cái này hai người cao thủ không được? Tuyệt đối sẽ không. Tần Hiên lại là lòng tin tràn đầy. Hắn phụ thân đem cái này hai người cao thủ giao cho hắn thời điểm, thường nói qua, cái này hai người, ở toàn bộ thiên hài, có thể bảo tính mạng hắn không lừa bịp. Có thể gặp cái này hai người có lợi hại bực nào. Tôn Chính Hổ và Ngô Bình các người cũng ở cách xa xa. Một mặt là sợ Long Nhất và Long Nhị sát khí trên người. Thứ nhì, chính là sợ chờ lát máu tươi văng đến trên người hắn. Cái này hai người chân chính động tới tay, đây chính là rất hung tàn. Nhưng mà, tiếp theo, để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt thời điểm đến, Long Nhất và Long Nhị hai người, giống như mũi tên rời cung, hướng Diệp Trần vọt tới. Cổ khí thế kia, không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, liền đến Diệp Trần bên cạnh, liền xông lên cái này khí thế. Chỉ cần tiếp xúc, liền muốn đem Diệp Trần hoàn toàn nghiền thành bột. Vô số người cũng trông mong ngóng trông, muốn xem cái này hai cái tuyệt đối cao thủ động thủ sau đó sẽ có hiệu quả như thế nào. Bóc, bóc, rất nhanh, hai đạo rất vang dội thanh âm vang khắp toàn bộ phòng khách. Bành, bành, ngay sau đó lại là hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm tiếp theo vang lên. Nhìn chăm chăm vừa thấy, vậy hai cái mới vừa còn khí thế bừng bừng Long Nhất và Long Nhị ngã xuống mặt đất bên trên. Thẳng tắp, một hơi một tí, không có, cái này thì kết thúc. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, có chút khó mà tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Thật không tưởng tượng nổi. Bọn họ dự tính trước như vậy kinh thiên đại chiến cũng không có xuất hiện. Thậm chí, liền đại chiến cũng không có. Tất cả người trơ mắt nhìn hai người xông về Diệp Trần. Sau đó một người một cái tát, trực tiếp bỏ rơi xuống. Kết thúc, chính là như vậy đơn giản. Trong đại sảnh người đều nín thở, giống như hít thở không thông vậy. Hai mắt trừng thẳng tắp, Tần Hiên liều mạng xoa xoa mình ánh mắt. Cũng không dám tin tưởng một màn này. Thậm chí, cũng lấy vì mình là đang nằm mơ đâu. Cái này cũng chưa có sao. Hắn còn trông cậy vào Long Nhất và Long Nhị hướng về phía Diệp Trần chính là một lần đánh mạnh. Cũng tốt đả kích hắn một cái kiêu căng phách lối. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Một chiêu cũng không có tiếp theo. Đây chính là các ngươi cái gọi là cao thủ. Diệp Trần vỗ vỗ tay, thuận miệng nói. Lần sau tìm đánh tay tới, phiền toái hơn tìm chút người tới. Cứ như vậy hai người, còn khẳng định không phải ta đối thủ. Thiệt là, liền lão tử một cái tát cũng không tiếp nổi. Còn đánh cái gì chiếc? Về nhà sớm mang đứa nhỏ đi đi. Một cái tát cũng không tiếp nổi. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người mặt cũng mấy cái. Hoàn toàn không biết nên làm sao hồi Diệp Trần lời này. Nhìn như rất phách lối. Nhưng nói lại là nói thật, trắng trợn sự thật đặt ở trước mặt, ai cũng không cách nào phản bác. Diệp Trần gặp không một người nói chuyện, liền nhấc chân đi Tần Hiên đi tới. Thằng nhóc này tự hồ là đánh cuộc này trận bên trong trước mắt có thể nói lên nói người. Có một số việc, có lẽ chỉ có tìm hắn mới được. Ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, thấy Diệp Trần đi tới. Tần Hiên theo bản năng cả người lui về phía sau lui lại mấy bước. Nam này quá kinh khủng. Trên mình luôn giống như là có một cổ kinh người khí thế. Chỉ xem nhiều mấy lần, hắn thì có loại sợ cảm giác chột dạ. Không tự chủ được lui về phía sau thẳng lui. Ta tìm ngươi có chuyện. Diệp Trần nhìn Tần Hiên. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái có độ cong mỉm cười. Tự hồ là theo dõi hắn như nhau. Tìm ta có chuyện. Tần Hiên cả người giật mình một cái. Tên này tìm mình khẳng định không có chuyện gì tốt. Nghĩ đến đây một chút, Tần Hiên thì có điểm khủng hoảng. mới vừa long nhất và long nhị thảm dạng. Hắn nhưng mà nhìn ở trong mắt, vậy đơn giản thì không phải là người có thể làm ra chuyện. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Tần Hiên trơ mắt nhìn Diệp Trần đi tới bên cạnh hắn. Hắn nhưng cái gì vậy không làm được, cả người giống như là cứng lại như nhau, hoàn toàn không nhúc nhích được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Hiên không nhịn được lại hỏi một câu, rất sợ Diệp Trần sẽ đối với hắn làm gì. Mới vừa rồi ta nói qua, các ngươi cho ta viết một phần thanh minh, vậy thì cái gì nếu không sao? Cần gì phải còn lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy đâu? Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta chỉ hỏi ngươi, viết, còn chưa viết, 8 triệu món nợ, ta cũng miễn trừ không được. Tần Hiên khẽ cắn răng, đầu tiên là cự tuyệt, trước mặt nhiều người như vậy trước, hắn nếu là dám nói ra miễn trừ mà nói, cái này sau này có thể làm thế nào? Há chẳng phải là người người đều có thể đến Thiên Lang sàn biểu diễn tối tới quấy rối? Phải không? Diệp Trần cũng không nói nhảm, bỗng nhiên tiến lên một bước, một cái níu lấy Tần Hiên cổ, đem hắn cho xách lên. À, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tần Hiên hai chân cách mặt đất, nhất thời liền có chút luống cuống, liều mạng vùng vẫy, muốn cầm Diệp Trần tay cho xé ra, nhưng tác dụng gì cũng không có, bởi vì Diệp Trần khí lực so hắn lớn hơn. Rất đơn giản, nếu ngươi không làm chủ được, vậy ta liền xách ngươi đi tìm có thể người làm chủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ta có thể mang ngươi đến cái cao ốc này tầng chót, để cho ngươi phụ thân tới theo ta nói đi. Nói xong, xoay người liền đi ra phía ngoài. Tần Hiên ở trong tay hắn giống như một con gà con như nhau. Là nhỏ yếu như vậy lại không có giúp, đặc biệt thê thảm. Cái gì? Tần Hiên nghe được Diệp Trần nói, nhất thời liền hoảng hồn. Đánh cuộc này trận mặc dù là ở dưới đất, nhưng phía trên vậy còn có tầng 7 tầng 8. Không cao, nếu là Diệp Trần xách hắn đến lầu chót, vậy khẳng định là muốn náo loạn cả thành đều biết. Đến lúc đó hắn cái này thiếu chủ, ở Thiên Hải còn có thể có mặt mũi sao? Mặt mũi đi nơi nào đạt? Mất mặt à? Người buông ta ra, buông ta ra, có lời tốt không dám. Tần Hiên cầu khẩn, ở thời điểm này, hắn bên người một tên hộ vệ cũng không có. Trong sòng bạc bảo an lại là toàn đều được con rùa đen giúp đầu. Lớn như vậy Thiên Lang sàn biểu diễn tối, lại không có một người có thể bảo vệ liền hắn. Đây quả thực là một cái cười ầm. Diệp Trần, đó là Tần thiếu gia, ngươi dám động hắn, ngươi vậy chết chắc. Tôn Chính Hổ lớn tiếng nhắc nhở, ta xem ngươi là thật vui vẻ. Ngươi biết Tần Hiên phụ thân là ai chăng? Ngươi là muốn chết phải không? Ngô Bình cũng là đầy mắt khó tin, lớn tiếng hầm hừ, cũng muốn để cho Diệp Trần buông xuống Tần Hiên. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày hôm nay Tần Hiên đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ những thuộc hạ này cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Nhất định là phải bị Tần Hiên phụ thân cho chỉnh chết. Có thể nói, bọn họ là trên một cái thuyền châu chấu. Tần Hiên xảy ra chuyện, cũng không ai có thể sống một mình. Muốn chết, vậy thì cùng chết, dù sao ta không có vấn đề. Diệp Trần xoay đầu lại nhìn bọn họ một mắt, cũng không quay đầu lại đi. Một chút cũng không có để ý bọn họ nói uy hiếp. Điên rồi, thật sự là người điên à? Tần Hiên vào giờ phút này, nội tâm một phiến rút ra lạnh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. 8 triệu, ta đáp ứng, ta không cần, khoản tiền này không cần. Mắt dòm Diệp Trần liền đi tới trong thang máy. Đi trên lầu đi, Tần Hiên vẫn là đáp ứng, cưỡi hổ khó xuống. Lúc này, hắn nếu như còn không đáp ứng, vậy coi như thật muốn mất mặt. Thật, Diệp Trần nhìn Tần Hiên một mắt, nhàn nhạt hỏi, tốt nhất đừng đùa bỡn bịp bợm. Ngươi dám đùa bỡn bịp bợm, ta có thể bảo đảm, để cho ngươi sống không bằng chết. Có thể, ta là Thiên Lang sàn biểu diễn tối thiếu chủ, ta có thể đáp ứng ngươi. Tần Hiên hít thở sâu một hơi, nặng nề nói, ngươi có thể trước cầm ta để xuống sao? Mọi người không cần phải gây căng như vậy. À, Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, hai tay trực tiếp buông lỏng một chút, Tần Hiên nghe được câu trả lời. Đang cao hứng đâu? Bỗng nhiên cả người liền mất đi trọng tâm. Trực tiếp rơi trên mặt đất. Bành. Ai u. Chấm ngoặc kép. Tần Hiên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Đột nhiên liền hung hãn ngã xuống đất. Nhìn như không cao. Nhưng hắn dẫu sao cũng không có chuẩn bị. Người ở đột nhiên mất trọng lực dưới tình huống té xuống. Là rất đau. Tê liệt. Tần Hiên trong lòng không nhịn được sổ một câu thô tục. Tên này. Sau này nếu là rơi ở trong tay của mình. Xem làm sao chỉnh chết hắn. Quá ghê tởm. Người trong lòng mắng ta. Diệp Trần bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Tần Hiên. Bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Cái này. Hắn vậy có thể biết. Tần Hiên tâm thần chấn động một cái. Hắn không rõ ràng. Mình ở trong lòng than khổ. Lại có thể cũng có thể bị tên này biết. Hắn là biết đọc ý nghĩ sao? Không. Không có. Ta không dám. Tần Hiên vội vàng chối. Làm trò đùa. Hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc tên ác ma này vậy nhân vật. Không có tốt nhất. Lập tức viết thanh minh. Xóa đi mẹ vợ ta 8 triệu món nợ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lập tức nói. Phải. Ta cái này thì làm. Tần Hiên vội vàng kêu. Hắn từ Diệp Trần cái ánh mắt kia bên trong. Cảm thấy một chút bất an. Tổng cảm thấy người này xem là thật có thật đọc ý nghĩ. Có thể dễ như trở bàn tay biết nội tâm hắn ý tưởng. Diệp Trần vậy cổ nụ cười. Tự hồ đem hết thảy cũng xem thấu. Đáng sợ. Tần Hiên không dám lại có bất kỳ dị nghị. Đi đến bên cạnh trên bàn. Bắt đầu làm việc. Đem trên nét trong hệ thống món nợ xóa đi. Lại đơn độc viết một phần thanh minh. Giao cho Diệp Trần. Cái này còn kém không nhiều. Diệp Trần thấy những thứ này sau đó. Mới hài lòng gật đầu một cái. Nhìn một cái Tần Hiên. Nói. Sau này không nên quá phách lối. Sớm một chút dựa theo ta nói làm. Không liền cũng không có chuyện gì sao. Muốn thức thời vụ. Nói xong. Liền cầm thanh minh vật liệu. Nghênh ngang mà đi. Toàn bộ sòng bạc. Không có một người dám có ý kiến khác. Yên tĩnh một phiến. Tất cả mọi người đều cầm ánh mắt nhìn về phía Tần Hiên các người. Ngày hôm nay chuyện này. Tuyệt đối sẽ trở thành là gần đây bốc lửa đề tài. Lớn như vậy Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Bị một người đánh. Còn không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí. Liền 8 triệu cách xù thiếu nợ cũng xóa sạch. Đây đối với Thiên Lang sàn biểu diễn tối đả kích tuyệt đối là to lớn. Không riêng gì từ một khoản tiền này trên. Diệp Trần ở sòng bạc tạo thành phá hoại. Cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Cộng thêm, đánh cuộc với nhau chẳng uy tín. Lại là tạo thành đả kích nặng nề. Một cái sòng bạc, muốn mở tốt, mở phát đạt. Uy tín và thực lực thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí, uy tín càng trọng yếu hơn. Đây là một loại lâu dài tích lũy quá trình. Hôm nay bị Diệp Trần một quyền đánh nát. Muốn khôi phục lại trước kia. Thật vẫn cần đi rất dài một đoạn đường. Cha cho ta, người này, ta phải biết tất cả. Tần Hiên gặp Diệp Trần biến mất ở cửa thang máy. Lúc này mới cắn răng nghiến lợi theo Tôn Chính Hổ nói một câu. Chuyện này, không cho phép nói cho ta phụ thân. Ta muốn đích thân giải quyết hết người này. Tần Thiếu yên tâm, ta vậy thì đi cha. Tôn Chính Hổ một tiếng đáp ứng xuống. Hắn ước gì chuyện này không nói cho Tần Hiên phụ thân. Cái đó lão ma đầu biết. Tuyệt đối sẽ đem bọn họ những người này hết thảy cũng đánh một trận. Đến lúc đó, lột da rút gân. Đó là không thiếu được. Hôm nay Tần Hiên chủ động muốn ôm trách. Vậy không thể tốt hơn nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tiaong-gạch-nối-sins-nối-toi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-di-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.